Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, hoàn hơi kém đạo tràng. Nói, Dương Ngữ, người thu Pokemon tệ không tốt sao? Không nên thu cái gì khấu trừ tệ. Vương Ngữ Thiên trong bưng lấy một ly trà sữa đạo mưa xuân như tơ. Đường đi lạnh lùng. Bưng lấy một ly ôn trà sữa nóng quả thực không sai. Anh, Miss Matthews cao hứng mà từ Dương Ngữ trong tiếp nhận hai tờ tạp. Tựa như cầm lấy hai mảnh cái chiêng. P-A-P-A-P-A, địa đánh lên. Sung tiền, khắc kim, chính là như vậy vui vẻ. Vương Ngữ Thiên thần sắc có chút cổ quái mà nhìn Dương Ngữ trên đầu Miss Matthews. Rất khó tưởng tượng. Này một cái chân tâm khả ái Pokemon, sẽ ở lưu tinh trong rừng rậm móc ra một cái máy kế toán. Án lấy kia kinh khủng, về lẻ. Dương Ngữ cảm thụ được trên đỉnh đầu tiểu gia hỏa làm ầm ĩ. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Dương Ngữ bản thân làm sao lại nghĩ lấy đi sung khấu trừ tệ. Thế nhưng, Miss Matthews muốn sung a, ngăn đều ngăn không được loại kia. Thu khấu trừ tệ điểm tạp rất có phong cách a. Dương Ngữ bất đắc dĩ cười cười. Có a, tiểu hài tử mới thu khấu trừ tệ điểm tạp. Hiện tại đại nhân đều dùng hơi tín quét mã. Xong, quên hơi tín quét mã còn có 95 gãy ưu đãi. Bệnh thiếu máu, người Dương Ngữ còn kém này 10 khối bát khối. Tại lưu tinh trong rừng rậm lợi nhuận bao nhiêu tiền? Người khác đánh cả nước giải thi đấu, ngày thứ năm từ trong rừng rậm xuất ra đều là lôi tha lôi thôi. Người ngược lại tốt rồi, ăn được ngủ ngon, bóng loáng nét mặt không nói, thậm chí còn kiếm tiền. Vương Ngữ Thiên không khỏi độc miệng, không có biện pháp, người nghèo rớt giấy a. Cùng đinh đương vang dội, cá nhân người lúc trước mấy vòng đều không cần tham gia. Giữ gốc 64 danh, này tiền thưởng cũng không ít a. Lại nói, ngươi bây giờ muốn thực thiếu tiền, vì cái gì không đi đạo tràng đánh một trận đâu này? Đạo quán, cái gì đạo quán? Dương Ngữ sững sờ, lúc nào dẹp đường quán còn có tiền cầm? Vậy lần trước cái kia hệ Water, khóc cái kia, Dương Ngữ ấn tượng đặc biệt sâu. Cái kia như thế nào chưa cho hắn tiền thưởng a? Không phải là đạo quán, là đạo tràng, tràng tử trận, đạo quán là Pokemon liên minh chính thức thiết lập. Đạo tràng, đại bộ phận là tư nhân dùng để trực tiếp một ít Pokemon đối chiến tới thu hoạch trên Internet tài. Chính lợi ích thu được, đồng thời còn có áp rót cùng Pokemon sổ số. Dương Ngữ, người ngay cả điều này cũng không biết sao. Vương Ngữ Thiên thần sắc vô cùng giật mình. Dù nói thế nào, Dương Ngữ cũng là cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu bên trong đi ra đến người điểm tích. Lũy bảng thứ nhất, làm sao có thể cơ sở tri thức cũng không biết. À ngươi nói đạo tràng a, ta nghe lầm, ta còn tưởng rằng dẹp đường quán còn có tiền thưởng đâu. Lần trước tại hệ Water đạo quán thắng một hồi, đang suy nghĩ tại sao không có tiền thưởng đó. Dương Ngữ hơi hơi ngửa đầu kéo dài ngữ khí, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Trên thực tế, nội tâm còn có vô số ngoạ tào, còn có đạo tràng loại vật này. Ngoạ tào, chẳng phải là rất nhiều món tiền nhỏ tiền đều từ hắn trong túi chạy đi. Ngoạ tào, Vương Ngữ Thiên nghe được Dương Ngữ tại hệ Water đạo quán vẫn thắng một hồi Pokemon đối chiến. Trong lúc nhất thời há hốc mồm, biến thái, đại nhất liền đi dẹp đường quán. Đối với đoán chừng là đạo quán trong thực lực yếu nhất thường trú huấn luyện ra a. Có thể coi là như thế. Đánh thắng, Vương Ngữ Thiên Slowpoke rất nhanh đem trong đầu, rất bất khả tư nghị, 5 chữ vạch tới. Sau đó bổ sung, rất bình thường, cái chữ đánh thắng đạo quán thường trú huấn luyện ra. Đối với Dương Ngữ mà nói, dường như rất bình thường a. Hệ Water đạo quán, Dương Ngự trực tiếp phái hắn cá ướp muối Vương, trừ phi quán chủ Phương Liên A Di xuất. Trên cơ bản khác thường trú huấn luyện ra đều là đi lên đưa đồ ăn a. Vương Ngữ Thiên trong đầu mạc danh kỳ diệu lại hiện ra Slow Bro đầu bếp xuất hiện cảnh. Không thể không nói, cái kia danh tình cảnh cho Vương Ngữ Thiên ấn tượng thật sự quá sâu. Một hồi Pokemon đối chiến đánh xong, cơm cũng làm hào, thậm chí còn có mấy cái tinh xảo ăn sáng. Vương Ngữ Thiên, có đạo trận ở nơi nào? Đi như thế nào? Dương Ngự hưng phấn mà chà chà. Anh. Miss Matthews cầm hai tờ kaka ôm vào trong ngực. Tiểu dã học Dương Ngự đồng dạng. Cha cha, chủ nhân muốn đi lợi nhuận món tiền nhỏ tiền. Ta cảm thấy có còn là đừng đi a. Dù sao đi cũng không có người cùng ngươi đánh. Ngươi thực lực này đi dẹp đường quán không tốt sao? Dẹp đường quán không có tiền thưởng a. Vương Ngữ Thiên, Văn Nhân Phương Thần, Hồng cùng với Cao Mậu đang từng người vì cá nhân thi đấu chuẩn bị. Chỉ cần chuẩn bị còn không được, còn cần càng nhiều huấn luyện. Huấn luyện, phục đán Pokemon đại học xung quanh hoàn hơi kém đạo tràng chính là tốt nhất kiểm nghiệm chi địa. Ua búp vê, sử dụng mặt kính phản xạ, lắm điều lẩm bẩm táp. Dấu lớn tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.